Chương 1061, tương lai dưỡng đệ đệ 38. Bên này quân bộ lão đại nhóm dựa vào giả ngu sung cứ, đêm này đó lười run hoa sen chơi chính trị đều cho trận trở về. Bên kia Khúc Song Song đã muốn bị Lý Mạnh Sương mang theo tiến vào quân bộ đại bản doanh, chuẩn bị tiến hành tinh thần lực thí nghiệm. Mặc dù biết Khúc Song Song tinh thần lực khẳng định nịch thiên, bất chắc thử một chút cũng không biết nên như thế nào cho Khúc Song Song xứng đôi tài nguyên, tỉ như có thể tu luyện dị năng cũng có thể tu luyện tinh thần lực năng lượng thạch. Thí nghiệm tinh thần lực máy móc là một cái liên tiếp vô số ống mũ giáp, đem cái này mũ giáp đeo vào trên đầu, rất nhanh liền thí nghiệm ra Khúc Song Song tinh thần lực đẳng cấp. Từ Khúc Song Song mang theo thí nghiệm tinh thần lực mũ giáp sau, đo lường tính toán tinh thần lực đẳng cấp thăng cấp so liền tại không ngừng bay lên. Đỏ tươi thăng cấp so tại Lý Mạnh Sương đám người khẩn trương nhìn chăm chú, thế như trẻ che một hơi vọt tới siêu S cấp tinh thần lực đẳng cấp trên vị trí, mới chậm rãi lại hướng về phía trước di động hai lần, cuối cùng ngừng lại. Siêu S cấp tinh thần lực người tuy rằng trong lòng chờ mong qua kết quả này, nhưng mà kết quả này thật sự bị xác định, Lý Mạnh Sương cùng mấy cái theo tới nhìn kết quả nhân vẫn là hưng phấn cơ hồ thất thố nay hoa hạ gần vạn lớn nhỏ an toàn khu thêm vào cùng một chỗ. Siêu S cấp tinh thần lực người cũng chỉ có hai cái, còn đều đảm nhiệm chức vụ tại Trung ương An toàn khu viện khoa học, phụ trách khoa học nghiên cứu. Bởi vì này hai cái siêu S cấp tinh thần lực người tinh thần lực chủ công phương hướng là khai thác chủ nhân ý thức vực, tăng lên chỉ số thông minh, thích hợp làm nghiên cứu khoa học, nếu không có lực công kích. Khúc Song Song vẫn là đệ nhất có được công kích hình siêu S cấp tinh thần lực nhân, toàn quốc độc nhất phần, cái này chân quý trình độ. So văn kiện chung ghi lại không có biến dị trước quốc bảo gấu trúc còn chân quý. Hưng phấn sau Lý Mạnh Sương lập tức quyết định, tăng lên đối Khúc Song Song đãi ngộ, nhất định phải tăng lên, nhân tài như vậy nhất định phải lưu lại. Vẫn là Khúc Song Song tương đối bình tĩnh, khuyên chủ muốn cho hắn lao tử gọi điện thoại cho Khúc Song Song tăng lên đãi ngộ Lý Mạnh Sương, tỏ vẻ bây giờ đãi ngộ nàng cũng đã rất thỏa mãn, không cần tăng lên nữa. Sau một đoạn thời gian, Khúc Song Song cơ hồ không có một ngày im lặng. Hôm nay bị cái này quân bộ lão đại triệu kiến, ngày mai bị cái kia quân bộ lão đại vân an, còn muốn ứng phó không biết như thế nào đụng đến trước mặt nàng, tương thuận các loại có lợi hấp dẫn nàng rời đi quân bộ gia nhập chính phủ thuyết khách. Như vậy dồn dập hỗn loạn rằng có gần nửa năm, Khúc Song Song mới rốt cuộc được cái im lặng. Gia nhập quân bộ sinh hoạt rất ổn định, học tập huấn luyện ra ngoài làm nhiệm vụ là Khúc Song Song. Nàng nhiệm vụ chủ yếu chính là đem an toàn khu nhìn chúng dị thú cùng khác nhau thực dùng tinh thần lực khống chế mang về, khế ước cho thích hợp quân nhân, mỗi lần Khúc Song Song nhiệm vụ sau khi chấm dứt đều có đại bút năng lượng thạch cùng tín dụng điểm tiến trướng. Sau vài năm thời gian, Khúc Song Song vẫn qua rất im lặng, tại 18 tuổi sau đó, Khúc Song Song thành công thức tỉnh thực vật dị năng. Nàng bạn thân phiền Mỹ khiết thức tỉnh dị năng là lôi hệ, tính công kích rất mạnh, phiền Mỹ khiết đối với chính mình dị năng rất hài lòng. Bất chi bất giác Khúc Trường An cũng 10 tuổi, hắn võ giả thiên phú cực tốt, năm nay tham gia lần đầu tiên võ giả đại liên khảo còn thi cái loại ưu, mang về 10 con cự miệng thú đến. Lúc này đây Khúc Song Song trong tay không thiếu tiền, cái này 10 con cự miệng thú làm đệ đệ lần đầu tiên võ giả đại liên khảo thành tích phần thưởng, bị Khúc Song Song toàn bộ lưu lại. Buổi tối ăn nướng cự miệng thú lạc xếp, Khúc Song Song thương lượng với phiền Mỹ khiết đảm nhiệm vụ chuyện, nhiệm vụ lần này vẫn là quân bộ hạ đạt. Nguyên bản đầu hai ngày Khúc Song Song liền nên đi đảm nhiệm vụ, chỉ là Khúc Song Song nghĩ muốn đem phiền Mỹ Khiết cùng Khúc Trường An đều mang theo đi ra một lần nhiệm vụ, xem như giải giải kinh nghiệm, lúc này mới trước tiên đi đảm nhiệm vụ, vẫn là đợi Khúc Trường An võ giả đại liên khảo chấm dứt. Vài năm nay Khúc Song Song lục tục tuần phục thượng ngàn đầu dị thú cùng khác nhau thực, đều khế ước cho quân bộ, hiện tại an toàn khu năng lực chiến đấu là gần với Trung ương an toàn khu. Không biết có bao nhiêu cái khác an toàn khu do người này chen chúc lại đây định cư, an toàn khu trong giá nhà một tăng trưởng lại tăng trưởng. Kết quả này nhưng làm chính phủ mừng rỡ không khép miệng, trải qua thương lượng, hướng Trung ương an toàn khu xin mở rộng an toàn khu, văn kiện trong chăn cầu khẩn an toàn khu phê chỉ thị đồng ý, nay an toàn khu đã muốn làm lớn ra gấp đôi, dân cư tăng trưởng càng là gấp bội. Tuy rằng an toàn khu chính phủ vẫn không có vứt bỏ đảo quân bộ góc tường, nhưng Khúc Song Song một lần cũng không động tâm. Cũng là hai năm qua Khúc Song Song mới nhìn ra đến, quân bộ cùng chính phủ nhìn như vẫn bất hòa, nhưng thật hai bên càng giống hoan hỉ hoàng gia, tuy rằng lão cãi nhau, nhưng tình cảm là rất tốt. Mỗi lần quân bộ cần chính phủ trợ giúp vô luận là nhân tiền vật lực, chính phủ đều không có cự tuyệt qua, liền kéo dài một chút đều không có, đồng dạng chính phủ cần vận dụng đến quân bộ lực lượng thời điểm, quân bố trí cũng không từ chối. Chính phủ đục khoét nền tảng chỉ dừng lại ở tiền tài vật tư hấp dẫn, tam tức không lạn miệng lưỡi đem nhân chặt ngất thuyết phục, trừ đó ra một ít thủ đoạn hèn hạ là không có. Nếu không phải là bởi vậy chính phủ nhân cũng không có khả năng tránh thoát quân bộ phòng khóa, cơ hồ mỗi ngày đến khúc song song tới trước mặt nháo đằng khúc song song đau đầu. Lần này khúc song song tiếp nhận nhiệm vụ kỳ thật chính là chính phủ kính nhờ quân bộ, chính phủ thủ hạ ngành cảnh sát muốn thành lập một cái sức chiến đấu tương đối cường, chuyên môn lùng bắt những kia sức chiến đấu cường phạm tội phần tử cao vũ lực báo động đội. Cá nhân lực lượng tăng lên tương đối gian nan, cần làm từng bước tu luyện, còn muốn có thiên phú. Nhưng nếu trang bị một cái lợi hại dị thú vậy thì khác biệt, sức chiến đấu sẽ lập tức liền tăng lên. Hơn nữa chính phủ đã muốn điều tra hảo muốn dị thú, tại khoảng cách an toàn khu hơn 2.000 km ngoài một cái an toàn khu từng giống cái khác an toàn khu phát ra qua tín hiệu cầu cứu. Nghe nói cái này an toàn khu ngoài đột nhiên hơn luôn có hơn 1.000 chỉ kim giác lang tạo thành dị thú đội. Kim giác lang cụ thể là cái gì lang hoặc là cầu biến dị đến chuyên gia cũng không biết. Kim giác lang phổ biến thân cao tại 3 mét tả hữu, thể trạng cường tráng, bởi trên đầu có một cái cứng rắn vô cùng màu vàng độc giác mà được gọi là kim giác lang. Kim giác lang khó được nhất địa phương ở chỗ, sở hữu kim giác lang đều sẽ thức tỉnh kim hệ dị năng thêm kim giác lang cường hãn thân xác, sức chiến đấu có thể nói biến thái, cũng không quái dị cái kia an toàn khu phát hiện kim giác lang sau, lập tức liền hướng ngoài cầu cứu rồi. Nếu không phải mấy năm nay khúc song song so kim giác lang lợi hại hơn dị thú đều thu phục không biết bao nhiêu, quân bộ cũng sẽ không đem nhiệm vụ này giao cho khúc song song. Hơn nữa khúc song song cũng quả thật vẫn chưa đem cái này đội kim giác lang làm hồi sự. Khúc song song từ lúc thức tỉnh dị năng sau, sức chiến đấu thẳng tắp tăng vọt không biết gấp bao nhiêu lần, thêm nàng cường hãn tinh thần lực, muốn thu thập 1.000 đầu kim giác lang khúc song song còn thật không để vào mắt. Nếu như là nhất vạn đầu kim giác khúc song song nói không chừng hội nghị kỹ. Phiền Mỹ Khiết cùng Khúc Trường An cũng không phải sợ phiền Phước Nhi, hai người một cái bạo lực cũng không giống nữ hài, một cái đời trước tinh phong huyết vũ ngày đó tử qua, không có e ngại chiến đấu. Nay khúc song song nói mang hai người này cùng đi làm nhiệm vụ, một cái so với một cái biểu hiện tích cực, không đợi khúc song song nhiều dặn dò, cũng đã tay chân lanh lẹ bắt đầu dọn dẹp đảm nhiệm vụ muốn dẫn tất cả vật phẩm.